Đám người trong Tả Phong này còn lại là đem Kiền lão trở thành tự mình khách khí. Nhưng sau khi thấy được thần dạ, thần sắc của mỗi một người đều có biến hóa toàn bộ. Người thanh niên xa lạ này ở dưới khả năng nhận biết của bọn họ lại không có cách nào cảm ứng được tu vi của hắn. Xuất hiện loại tình huống này mà nói có hai loại tình hình. Một loại là tu vi của người thanh niên này xa xa ở trên bọn họ, do đó bọn họ cảm ứng không được. Mặt khác chính là hắn là người bình thường không có tu luyện qua, không đi trên con đường võ đạo. Nhưng hai tình huống đặt ở trên người thanh niên xa lạ này đều có vẻ quá quỷ dị. Niên kỷ của thần giả ở trong mắt của bọn họ còn quá trẻ tuổi. Nếu nói hắn tuổi còn trẻ như vậy, lại có tu vi ở trên bọn họ thì trăm triệu lần không chịu tin tưởng. Thế nhưng người thanh niên này nếu nửa phần tu vi đều không có cũng không quá có khả năng. Trong lúc hành tẩu bước tiến vững vàng, thoáng hiện thân ảnh gầy gò khiến người ta mang đến một cổ cảm giác cứng cỏi cường đại. Mà ở trên Tả Phong cuồng phong mãnh liệt phảng phất như xem hắn không thấy, chỉ bằng những điểm này, người thanh niên xa lạ kia tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường. Hai vị ta muốn cầu kiến phong chủ đại nhân, còn thỉnh thông báo một chút. Khi đi đến trước tòa phòng ốc đồng dạng điệu thấp, Kiền lão cung kính quay về phía trước phòng tựa như điêu khắc mà nói rằng. Lão Kiền tiến đến đây đi thôi, để người thanh niên kia cũng cùng tiến vào đi, không chờ thông báo, trong phòng ốc đã. Gocchuyenaudio.com, truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, hoàng huyền cảnh giới, cách chương.